Mạnh mẽ công thủ, chương 67, tam thứ kỳ hội, góc truyện audio.com, chấm, 26, 07, 2021, editor đi chỗ khác chơi rồi. Con, xua oan xe lin diêu ly cai chơ piên cao ra đờ dai tràn dai men oai ra le cưa tiên hua, xoay uân diêu tiên ma nin hao vô si li li uân si te đờ pâng yêu vô he ta duê hao le yao dai ni men đờ diêu tiên pâng miên gian si ta mây yêu chia vô đờ tiên hua neng gao su ta đờ diêu tiên phang chiên hao ma. Di mèo trồng chư hâu xe lin chu an sen dùi tràn dai ta sen hâu đờ li si xua, ta men dai 902, chấm, xia xia, chấm. Diêu dài li si la cai che men đờ si hâu yêu gen quay bu dô le chu lai. Li si lây đinh đăn ni que đinh ni yao quy na li ma ni xiên dài diêu xoan quy le in gai ye y trinh oan le. Chấm. Si châu bin. Ta sen sang gen diêu choan chơ si sen đờ trang bao sâu li lin chơ na chư miên du mở u quang chư lua lua đờ can chơ li si đờ bay in ta si di y cơ yong chư uân đờ yêu chi dùi li si xua hua đờ gen. Li si mây yêu sang che e si can chơ châu bin ta đờ sân yin hen li eng chơ si ni y chư si oang can giao đờ dùi ma. Chấm. Châu bin mây yêu hui ra ta đờ uân tí chư si yong ping ching đờ yêu chi xua. Ni y chư yong su yêu ni đờ phang si lai si yin ta đờ chu y li giang ta ba di si chia đờ he xin phang giao ni đờ sen sang lai ye su bi gen can bu chu lai gian si vô hen ching chu. Chấm. Sùa y ne. Sùa y ni in gai gây ta su an dơ đờ quan li ni chư si yong su yêu ni di đờ mây li lai si yin ta chơ trông gan du ye su hen xin chi ye su hen yêu li du diêu siang du ô cua san che y yang. Gian ta chi giao hui giao ra trông tiên ye dông yêu yêu y tiên hui tui xe đờ ta hui can siang bi chu ta hui siang yao yêu bi đờ su an dơ hui si oang cân đu ô đờ di yêu hui bu gan xin ba di đờ si chia du xiên dai ni đờ si chia li yêu chi dô giao na y bu vô ninh doen ta xiên dai diêu can trinh chu di đờ su an dơ. Chấm. Li si đờ sâu cô dai men sang duê lai duê zin. Vô lè chia nia choan ta can chi lai hèn chun bù chư giao di yao đờ giao di si sen me gian si dùi yêu bu si ta siang yao đờ ta du bu hui chiang diu ni dùi di yêu di xin ma li si siang y siang can du của yêu y tiên ta tu y e bu hui đờ li cai ni ni chân đờ du ô đờ giao phang ta dô hai si ni xin li ben lai diu chư giao siang si li na yang piu li eng binh chia chân xin sang đờ nu hai cai si chân trần hui si yin nia choan đờ chấm tràn dài y pang đờ xe lin tinh bu dòng trông uân ta bù chư giao châu bin giao di xua le sen me gian si li si di y chi lu chu le yin gen chơ phen nu đờ biêu trinh ta chơi bu an le chi lai sân pa li si xia y mèo hui trong sang lai giang châu bin xuê chiên giang trang dù cua ta chân đờ he li li xuê le vô bu hui phang cua ni công chi phàng phu đu ninh chia chèng dùi li đờ giao piên yong du châu bin đờ yan di. Li si sang le che na li eng lu hu sun su si du ye se chư trông. Che choang li eng biên si phân quang giao tui đờ lu đen ta si cua đờ si hâu lun tai biên đờ bao chư he giả u quan bu dai chi du tong yao chi ang phân ye che đu an y ban. Dì cưa cao chơ lu biên sinh dô đờ niên trinh nan nu cha y tiên bay ta đờ che chuông giao ke si ta que siang mây yêu can chiên y yang phân quang chi cheng. Bù của dì phèn trông che dì diêu cai giao le xuây uân diêu tiên li si chiang yao si xui sâu rèn gây le men tòng dì biên lai giao le tiên ti chiên. Tiên tì y chư tinh dài ba sien the way chư dòng đu bu dòng li si sun su chu an sen trong siang an quan tong giao y cô chi pao giao le diêu lu. Ta lai giao le 902 the men chiên. Tài chi sâu diêu yao treo men e men the na y đu an choan lai le choang tiên yao hoang the chư ya sơn y di hâu trong the hu si li si the sâu chiang dài na li. Di mèo trông đờ si chiên diêu siang di cưa si di na me trang. Ta phàng phu bầy dòng chia đờ mây xin hoan man đờ diêu chia chu châu uân dùi trông ta hai si su an dơ siang hâu tui lẻ y bu. Si chia di trinh đờ ke pa ta đinh chơ na san men đờ mờ u quang trinh trinh đờ chan đu le chi lai. Ta tai chi sâu u chu di di đờ yan trinh yong li đờ si le y cô chi. Ta chan dai men y yêu song ye siao đờ si in sân tui chơ can che dô cu hao chi đờ can chơ chơ cơ dun tinh đờ niên trinh gen way sen me hui du di y gen chan dai dô lang li. Giang ta chu an cua sen chiang sâu nua cai đờ si hâu ta đờ yan trinh hong le. Ta đờ hâu tu si hu yêu y tiên cân yan. Xiên sân nin hai hao ma. Si in sân uân. Li si mây yêu hui ra ta e si quay bu sinh dô dai dô lang li lai giao tiên tì chiên yong li đờ an chơ an niu. Diêu dai tiên tì y sân siang ra cai men đờ si hâu y dui niên trinh đờ nan nu chân dai li miên chan miên chơ diêu si way sen me gang cai tiên tì y chư tinh dai na y sien đờ duen yin. Ta men ri hua chào tiên oan quan mây yêu y si giao li si đờ cun dai. Chu quy. Giang li si binh liêng đờ sân yin siang chi ta men se cua liên lai. Nàn sân hai siang yao pha pi chi gian y can li si gao tiêu đờ sen sinh y di phu yu ya po gan đờ chi trang li ke phang cai le hoai li đờ nu sân liêng cưa gen ma sang dô le chu lai. Li si dô zin le tiên ti men hoan hoan he sang. Chẳng cưa công chiên chư sân xia le ta ta yang chi liên lai sâu chư yong li vô zin yong li giao sâu xin ye chia chu le hong yin. Diêu dai ta đờ sâu chư hoan hoan song cai đờ na y kẻ yêu sen me cong ta đờ yan trinh li hùa lua xia lai. Tiên ti men ra cai ta yong sâu chư chiang ta mò cai hèn hèn su hoài lua dai đờ sang. Dô chu diêu tiên đờ ra men trinh leng đờ phân ính miên e lai li si bao le bao di di đờ cưa bò cong men tong na li quy hui le yao si. Chờ si hâu sâu di siang le chi lai xiên si đờ si way way an đờ minh di. Li si bi sang yan trinh ta duen ben ya y dai song cheng nay đờ hu si chu chiên ping trinh si lai hen chàng si chiên cua quy le diêu dai tiên hua di chiang gua du an đờ si hâu ta chia tong le tiên hua. Quay vô chin ai đờ di di oan sân chia quay le, chấm, n xia xia, li si đờ sân yin hèn ping trinh gian que si hu hèn yong li, dù ô quay li si đờ chia chia quay quay an si hèn min gan đờ ta tinh le li en mèo trông chư hâu hai si uân le chu lai, gen me le ni yêu giao sen me bu gao sinh đờ si trinh le, chấm, mây yêu vô hèn hao. Li si đờ sâu zin zin vô chờ che yao si ta siang yao yong yao si quy tiên hua que pha xiên di di gen me ye cha bu zin quy. Ni bu hao giao di gen me le dù cua ni bu dùi vô xua si hua vô xiên dài li ke diêu cong niu duê phầy cua lai. Quay quay an đờ sân yin chen leng le si lai. Ni chư giao vô cong lai xua y bu e. Vô kẻ y công chư hao vô di di. Chấm. Li si vô gây ni y phen trông ni hai bù kèn dùi vô xua vô diêu li kè đinh piêu. Li si di xia tu chèng chu phàng siang pen ta duen ben ya y hao đờ trinh su yin way way way an đờ bi uân dài chi chan đu le chi lai. Ta dài mâu cưa diêu tiên li hè y cưa nu sân duê hui. Tiên hua na đu an đờ way way an si hu leng chu le li eng diêu cai xua. Ni kè y du chư ta ing gai yêu hèn đu ô li yêu. Vô siang yao choi cai na san men gian si choi cai chư hâu né vô siang của yao en hua trinh gian si vô du chư le ta chờ y chi hai hui yêu xia y chi diêu siang yêu gen gao su vô đờ. Vô in gai gây ta su an dơ đờ quan ly. Ran hâu giang su an dơ le diêu si chờ yang chiên gian e y. Chấm. Vô bù chư giao gen yang an way ni. Gian si ni chờ me du o si dùi đờ. Chấm. Sùa y sen me đu bù yong xua giang vô an trinh y hui e. Li si chiang tiên hua en da yao le ta ba ta zeng giao phu zia si de way chư sang. Na si nia choan trinh chàng du ô đờ đờ phang li si chiang xua yêu che choang đu yao le chi lai chân cơ si chia biên đờ an trinh u bi. Si xiên bù trinh y pai cua xoay uân diêu tiên ta chui xia yan liên di trao đờ xiao le chi lai. Chuyện ngôn tình. Vô si hoan ni, vô chân đờ hao si hoan ni, quay sen me vô yao chơ me si hoan ni, li si tinh chi di di đờ bay di gian yan chiên đờ si chia que hèn mò hu, ta bù chư giao di di dai che li du ô le du ô diêu. Ie su y cưa siao si ie su li em cưa siao si. Dành dài phu gia si du o quay sang đờ sâu di que dài chi siang le chi lai. Li si mây yêu se sen quy can di đờ sâu di chư si an trinh đờ du o chơ. Gian si na du an linh sân tinh xia si di mèo chư hầu que yêu dài du siang le chi lai dùi phang chư chơ đờ ra chơ ta đờ tiên hùa hao siang ta bu chia tinh diêu bu ken ba siêu y yang. Dài sâu di siang le si di biên chư hầu y e su si bay dùi phang đờ y li sua gan ran li si chiang sâu di si le chi lai. Quay vô si li si lây đinh đăn. Vô chư giao ni si li si lây đinh đăn hùa xua ni bao giao na li quy la ni bu si xua giao liu dài chin si li can tiên inh đờ ma gen me bu chiên la ni dài bu hui lai vô diêu ba men phen xua la. Nia choan đờ sân yin cong sâu di li choan lai dài chờ sen đờ bu man. Li si se của liên can siang xoay uân diêu tiên diêu sien đờ na san choang hu ta gen diêu li en chơ. Quay ni gen me bu sua hua si bu si ni ba đờ bi su yu bay cha da yao le sua y ni gan hui niu duê le yu gen he zin di đờ si chinh ni du yao gen vô sua bu ran. Vô hui gian xin đờ. Chi si đờ nia choan pen chơ tui du ô dai choang sang bao chơ tiên nào. Ta du đờ hen yêu men hao bu dòng y di yêu di hui du ô hoài bu lu an hui giao chin si du ô đen le li si di cưa siao si chơ di a hua trinh ran bu dai su si na di pao hui lai du ô sen me a hai bu du he li quy na cưa sen me di a miên u hui. Chấm. Ni dai na li. Li eng diu li si trông yêu cai cô. Vô dài chin si li a. Nia choan đờ sân yin men đờ. Vô chờ diêu hui lai. Chấm. A na ni hui lai đờ si hâu nèng bu nèng lu của e si siao si yao phang a. Gen me le ni na li teng ma. Li si đờ sân yin yêu tiên chen leng. Nia choan diêu xoan cơ chờ tiên hùa y e nèng gan du giao. Ni way sen me yao uân vô na li teng. Chấm. Di y chi. Chiên miên ye hui teng. Li si đờ sân yin dài nia choan tinh lai diêu siang si râu sui le đờ binh cong ra nao giao xin giang mò minh teng tong le chi lai. Sen mè di y chi chiên miên ye hui teng. Nia choan hu ran phèn in cua lai treo giang le chi lai. Quay ni hu sua sen mè nè vô sen sang cua min chi chân di la du si ca lua gây vô su an đờ sen mè gui pi y zin đờ yao si bu su hai giang vô cua min le vô hao yang a. Gây vô mài chư yao gao bay. Nia choan y biên bao chơ tiên nào y biên chua di đờ tui. Vô xiên dài diêu hui quy. Chấm. O hao o ni quay hui lai. Nia choan hèn siang xua dài gây vô mài cư hàn bao bay gian si du đờ li si tiên hùa li đờ sân yin tai leng bù chư giao ta si yin way sen me xin chinh bu hao yu si e y đờ yao kêu ta chân đờ bu hao y si ti le. Ta chiang tiên nao giang giao y biên che xia di đờ cu di xia tù cua ran ra tùi li miên y chinh chi le y ra biên đờ hong chân di le. Ai yang si vô le. Nia choan yong sầu chua le chua yêu chua le chua hai si bu chia yang. Chi kê ta chân xin du đờ du li si y chiên phây trang minh chư đờ si chinh bi chinh du cua du ô giao y ban di chua yang đờ hua. Bu si hèn siêu ô ma. Si di phèn trông chư hâu chin si đờ men ra cai le li si dô le zin lai yêu di phèn pi sinh dai duê đờ gan du. Nia choan sen chư neng uân giao ta sen sang su yêu ye phân he xuê siao li lu xuê đờ quay giao. Đờ sang zeng chơ pi cu pi y li si dô le li eng bu diêu cai giao le. E nia choan đờ xuê cu trần hào gua dai treo hoài sang ta trần cha chơ tùi chua yang can chiên li si đờ na y kê ta yan chinh li man đờ. Đờ diêu le. Đờ yang di. Vô đờ yao ne quay gây vô ni can vô đờ tùi. Nia choan dài li si miên chiên trang cai tùi chư chơ tùi nầy xê phen chi đờ y ra biên hồng xe đờ chân di. Li si lai giao ta đờ choang biên chiang su leo dài dèng giao ta đờ miên chiên. Nia choan mây yêu di treo ta chờ yang leng gian liên y du an way du mây yêu sun su ninh cai yao gao ca dài di cua min đờ phang. Bình bình liang liang de gan du giang nia chuan hu chu y co chi lai gian si ta hai si yang yu si yu yao yong sâu quy chua. E li si chong yu du o le si lai y ba co chu le nia chuan de sâu oan. Ka le yao diu bu yao chua le. Nia chuan chơ cai du de zi xiên dài de chuông tai chân de hen ziong. Ta gan zin chiang zi ra cai đờ xuông tùi binh long ke si li si que xiên y bu chiang y chư sâu chang dai le na li nia chuan đờ si gai chuông sang li si đờ sâu bi siang si chu tiên y yang gian cai li si diu chờ cưa di si du o le si lai. Chấm, quay ni quy na li le, nia chuan hen gan ga ta chiang zi đờ tùi y cai siang hâu du o quy gây li si liu chu công chiên gian li si que di su siang chiên ta đờ sâu trang reng diu chang dai nia chuan đờ si gai chư chiên. Chi si li cai xoay uân diu tiên đờ si hâu nia chuan diu dai siang xiên dai gan hui quy hai neng he li si y chi can y trang tiên inh. Say chư giao y hui lai chin si li zen ben mây yêu zen zi đen le hen diu li si ye mây yêu hui lai na chồng lua mò đờ gan du chân đờ hen mò zen ta dông si gao su zi li si y hui e diu hui lai le chia cua zi ra le si zi tong oang lua tiên hua chờ zi a hua cai chia tinh. Chấm, vô quy le xoay uân diu tiên, li si hui ra, nia choan leng chu le ta can chờ li si chia ba le chi lai. Ni ni quy xoay uân diu tiên du ô sen me, chấm, vô quy trao ni, li si đờ mờ u quang can chơ nia choan dài chơ sen si phang phu can choan le nia choan dài na cư phang chiên li xua trinh li đờ y chia, ta si xiên li đờ li du gan giang nia choan siang yao tao bi ke ta xuông yan que yêu sen si yin chơ ta, ni, chấm, ni trừ giao vô quy cua xoay uân diu tiên. Nia choan pha xiên di u pha si cao diu liên xua hua đu mây yêu trình cua ra nào. Gian si li si que uân le nia choan linh y cư uân ti. Ni hè li li du ô le ma. Chờ si y cư nia choan du ô mèng đu mây yêu siang giao li si hui uân đờ uân ti. Mây yêu. Quay sen mè yao uân vô chờ cư uân ti ni hui dài y ma hai si ni yao chào siao vô liên li li chu dòng tu du vô đờ hoài li vô đu du ô bu le. Quay sen mè mây he ta du ô. Li si chia chơ uân. Ta đờ liên sang mây yêu biểu trinh mây yêu rèn hè trinh su đờ xiên lu hào siang xua yêu đờ gan trinh đu bay ta sâu giao le nia choan chào bu giao đờ phang. Chờ giang nia choan mò minh hoang công le chi lai. Yin way, vô, nia choan chàng lè chàng dùi pha xiên di trinh ràn u pha xua hua, nia choan ni bù yong dùi vô xua si hua gian si dù cua chờ y chi ni xua đờ bu si vô siang tinh giao đờ na du hua vô hui ly cai, na y sa na nia choan du đờ di siang si công lè đờ diu bay na cưa chiang ta y yin e zin đờ gen xui sâu diu chiang ta phang dài lè binh tiên xuê đờ ly. Li cai, quay sen me, nia choan đờ ra nao oan quan si quy lè si cao đờ neng li, si chiên phang phu bay chia đu an lè y ban, chiên y ke li si hai dài he ta tan tao ta men đờ quay lai yao mẹ y chi quy nở ba yao mẹ y chi quy trao gong du ô, chờ giang nia choan trong man chi dài zin quan quay lai gen ben si bù que đinh đờ ke chờ y ke ta que xua ta yao li cách u lùn li yêu si sen me nia choan đủ u pha chia sâu. Li si binh mây yêu hui ra nia choan chờ cự uân ti e si sen sâu bò cai le ta đờ liu hai yêu ta đờ e tu siang chu. Chờ yang uân râu đờ di tai nia choan u pha li chia quay sen me li si ke y xua chu yao. Li cai. Ta đờ hu si trinh trinh phu cua nia choan đờ chun phân phang phu dai chờ y trông yin gen chư si liu liên yu wai ya y chờ bu ken zin lai. Gao su vô ni wei sen me mây yu he li li du o vô gây ni san chi di hui du cua ni xua đờ đu bu si vô siang tinh giao đờ vô hui ma sang li cai. Li si đờ sân yin hen trinh nia choan hu ran biên bi bu le giao di li si si dai di yan di yu hai si xua gây ta tinh đờ. Chờ si, ni xin pha minh đờ xua nong vô đờ phang si ma, nia choan đờ ya quan chan le chi lai bù chư giao quay sen me ta yêu chồng yêu gan li si xua đờ si chân đờ, Vô công lai mây yêu xua nong cua ni chư si ni du đờ ba ta men giang chèng si vô đờ xua nong hui bi treo di dai e y. Li si đờ sâu chư trinh trinh niên cua nia choan đờ pha sao. Diêu hào siang chơ si ta dui hâu đờ nai xin. Ni du đờ li cai si kẻ y sui biên gua dai dui sang đờ ma ni du đờ chơ yang hao oan ma. Nia choan đờ yan trinh hong le. Hào siang liên hu si du bay chia chu lẻ y ban. Vô dài đen ni gây vô y cưa vô siang tinh đờ gia an. Li si đờ biêu trinh oan quan bu quay xua rong. Ta mình chư giao nia choan bay ta đờ. Li cai. Chi sang le que giang diêu siang si yao chiang nia choan pâu cai y ban đờ chư chơ. Vô chi chân di le vô hen yang vô gen ben bu ke neng he li li du o siê quy ni man y le ma ni ke y di su chao siao vô le vô tua chu si bai la. U lun ni gen me chao siao vô du ke y gian si bu yao dai su ni yao li cai le. Chơ bu si vô siang tinh giao đờ ni hai yu li en chi di hui. Li si đờ sân yin siang si trinh chư đờ hai miên hay an đờ can bu giao y si quang li en. Vô si hoan đờ gen bu si ta sua y vô bu kẻ y bao ta ni kẻ y chao siao vô tiên trần y e kẻ y du đờ vô mây yong gian si giao chi quay chư sinh bu sinh. Yan lây cong nia choan đờ yan treo hùa lua si lai li si đờ mây yan y e gen chơ mò hu chi lai. Li si chư giao le ta y đinh si chư giao le. Sua y ta xiên dài bi chơ ta sua chu na cưa gia an. Sua chu lai chư hâu li si diêu chào giao le du gâu đờ li yêu li cai le. Chớ bu si vô siang tinh giao đờ hai sân xia dùi hâu y chi ni siang hao le dài hui ra vô. Chấm. Siang hao sen me. Vô y trinh bu neng si cao le. Vô na me nu li đờ siang yao chia zin ni he ni dài y chi đờ mây y phen trông mây email vô đu u bi đờ gen chân. Diêu xoan vô đờ di sinh chân đờ chư yêu yêu lây đờ chi mèo trông gian si ni xua đờ mây y du hua ni đờ mây y cơ biêu trinh vô đu di đờ trinh trinh chu chu. Vô chư giao vô chun bu siang ni na yang xua yêu đờ trinh su đu công chư đờ hao hao đờ xua y bay ni pha xiên le gian si vô công mây yêu siang của yao ni wei nan ye mây yêu siang của yao nong lu an ni đờ sân hua. Vô siêu ô le ma. Nia choan đờ mây xin chan đu đờ li hai. Vô si hoan ni. Sùa y vô siêu ô le ma. Chấm. Chẳng cưa công chiên hào siang đu bay di di yan trinh li đờ y e ti yan mây le. Ta du đờ hu si đu hèn cun nan. Dù cua vô siêu ô le. Quay sen me ni yao yong na me xiên yan đờ phang si chu xiên dai vô đờ si chia li. Chấm. Nia choan hầu le chu lai. Quay sen me yao gây vô can bi gen mây yêu can cua đờ ni. Nia choan meng đờ du ô chi sen lai ta bù chư giao na li lai đờ li chi y ba chiang li si tui giao hèn hèn du ô dai ta đờ sen sang. Quay sen me yao giang vô na me xin gen ni giang vô y lai ni quay sen me ni yao giang vô du đờ yêu chiên ni chư hâu vô biên đờ bi cong chiên cưng hao quay sen me chờ xia du si vô đờ siêu ô quay sen me ni kẻ y xui biên xua yao ly cai. Nia choan liên trang hong le lây xuây rông heng. Ta yang chi le sâu hèn hèn dô siang li si đờ liên. E li si quẻ y ba chiang ta vô chu le. Si đờ ni giang ran siêu ô le. Nia choan du đờ di di chân đờ lai cai le bù chư giao sen me đờ phang teng giao u pha chu păng. In way ni giang vô đen ni tai diêu. Cách trường.